Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 85, đệ tử xuống núi. Thất Dạ sự tình, ngay cả Lý Tiêu Giao, Điền Vân Nhi loại kia hoạt bát tính tình, cũng không dám tại Đạo Huyền trước mặt cười vui vẻ. Bất quá Linh Nhi tiểu nha đầu này, chính là tâm linh thuần khiết, cộng thêm trải qua khoảng thời gian này sống chung, cho nên ngược lại trước sau như một thân mật, để cho Đạo Huyền cũng cảm thấy rất là thoải mái. Đương nhiên, ngoài mặt là sẽ không biểu hiện ra. Sư phụ, Linh Nhi vì sao không học tập kiếm quyết a? Linh Nhi tiểu nha đầu theo thói quen tiến đến, ôm lấy Đạo Huyền cánh tay trái, nghi ngờ hỏi. Từ khi thu Linh Nhi làm đồ đệ sau đó, ngoại trừ Thái Cực Huyền Thanh Đạo cùng một ít pháp quyết trụ cột dày, sau đó nói Huyền vẫn không có dạy Linh Nhi còn lại thực lực mạnh mẽ pháp quyết, ví dụ như kiếm quyết, cũng không có cho pháp bảo ý tứ. Bây giờ nghe Linh Nhi thuần chân thanh âm không linh, Đạo Huyền không nén nổi hơi dừng một chút. Kỳ thực hắn không có dạy là bởi vì Linh Nhi là nữ oa huyết mạch, tu luyện nữ oa chi lực là kết quả tốt nhất, Thái Cực Huyền Thanh Đạo cũng chỉ là phụ trợ mà thôi. Pháp quyết các loại, đạo lý giống nhau, hắn nhớ nữ oa hậu duệ là có thế đại tương truyền pháp bảo, cho nên cũng không có cho pháp bảo. Nhưng không ra ngoài dự liệu, kia pháp bảo hẳn đúng là tại Tây Nam Miêu tộc Thánh Cô chỗ đó. Hắn đang suy tư, nếu Linh Nhi nha đầu hỏi, có phải hay không đem kia pháp bảo cầm về? Hơn nữa có người Thánh Cô kia ở đây, Linh Nhi nha đầu tốc độ tu luyện tuyệt đối có thể đề thăng cân nhắc cấp độ. Dù sao Thánh Cô vốn là phụ tá nữ oa hậu duệ, biết rõ rất nhiều đóng nơi này bí mật, nhưng để cho hắn hiện tại tự mình đi cầm, lại có chút không thích hợp. Dù sao nào có sư phụ làm đệ tử bôn ba, đều là đệ tử là sư phụ làm việc mới đúng. Huống chi, tự đi Tây Nam Miêu Cương, không thu thập một chút bái nguyệt cũng không thích hợp. Nhưng thu thập, ban đầu hắn cần gì phải thả một con ngựa. Nhìn thoáng qua chính đang mỗi người đối luyện đám tiểu bối, trong lòng hơi động, có chủ ý, ánh mắt thản nhiên nhìn một cái Linh Nhi nha đầu, ôn hòa lại không mất uy nghiêm nói ra: "Linh Nhi, vì sự hành động này tự có dụng ý, ngày sau ngươi liền biết rồi." Linh Nhi mặc dù có chút không hiểu, nhưng vẫn là nghiêng cái đầu nhỏ nhìn thấy nhà mình sư phụ, khéo léo gật đầu hẳn là. Tại nàng tinh khiết trong tâm linh, sư phụ thế nào đều là đối với mình tốt đẹp. Sư phụ, bỗng nhiên, nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút do dự, tựa hồ không biết nên không nên nói. Nhà đầu này còn có thời điểm do dự. Ngắn ngủi hai hơi thời gian, Linh Nhi liền lộ ra chút khẩn cầu chi ý. Sư phụ, Linh Nhi có thể hay không cùng Bích Nhược tỷ tỷ chơi với nhau a? Đạo Huyền trong tâm buồn cười một tiếng, tiểu yêu nữ này cư nhiên liền nhanh như vậy cùng nha đầu quan hệ tốt như vậy. Sư phụ, nhìn Đạo Huyền không trả lời, Linh Nhi tiểu nha đầu này nhẹ nhàng lắc rồi trong ngực cánh tay, nũng nịu khẽ gọi nói: "Ngài đáp ứng Linh Nhi sao?" Bích Nhược tỷ tỷ dễ dàng, ngài không phải cũng đã nói thân phận không quyết định thiện ác sao? Đi tới Thiên Vân Môn sau đó, Linh Nhi tiểu nha đầu này không thể nghi ngờ thành tất cả mọi người bảo bối. Bất quá đây hơn 2 tháng qua, ngoại trừ Lục Vũ Kỳ ra, nàng chính là cùng Bích Nhược quen thuộc nhất, nhưng nàng cũng không ngốc, biết rõ thân phận đối phương đặc biệt, cho nên mới đặc biệt đến trước xin chỉ thị Huyền. "Ngươi nha đầu này, vi sư ngăn cản ngươi sao?" Đạo Huyền lộ ra chút mỉm cười nói, ánh mắt lóe lên một vệt cưng chiều. "Cảm ơn sư phụ, Linh Nhi cũng biết sư phụ tốt nhất." Linh Nhi lập tức lanh lợi vui vẻ nói: "Hừm, vi sư nhớ uống trà." Đi nhanh bưng tới, Đạo Huyền cười cười, bắt đầu thuần thục sai bảo nhà mình tiểu đồ đệ đến. "Vâng, sư phụ." Tiểu nha đầu bước nhanh đi tới. Mấy ngày qua, cũng không biết thế nào. Đạo huyền liền hưởng thụ bắt nguồn từ nhà tiểu đồ đệ hầu hạ đến. Bưng trà rót nước, đấm lưng bóp vai, tuy rằng trên thân thể không có gì hưởng thụ, nhưng tâm tình chính là vẫn luôn rất tốt, rất thoải mái. So với ban đầu Bích Nhược tiểu yêu nữ này làm hắn vui lòng càng thoải mái. Dù sao song phương một cái là có mục đích, một cái không mục đích gì, là thật kính yêu hắn. Lại là một tháng sau, Tiêu Dật Phong, Lý Tiêu Giao, Linh Nhi, Lục Vũ Kỳ, Lâm Thiên Vũ, Tề Nhật, Trương Tiểu Bình, Điền Vân Nhi, Tằng Cô Cô đây 9 vị thiên vân môn xuất sắc nhất thế hệ trẻ tuổi xuống núi. Thẳng hướng về hướng Tây Nam mà đi. Mục đích Tây Nam Miêu Cương. Mục đích, lý giải tiểu sư muội Linh Nhi thân thế. Đạo huyền nhìn thấy bọn hắn bóng lưng rời đi, nhẹ nhàng cười một tiếng. Đây chính là hắn đích phương pháp xử lý. Hắn không thích hợp đi Tây Nam Miêu Cương, nhưng có thể để cho Linh Nhi mình đi à. Cộng thêm Tiêu Dật Phong bọn hắn cùng nhau, sẽ không xảy ra vấn đề gì. Còn vừa vặn có thể khiến cái này nhất đệ tử xuất sắc lịch luyện một ít. Mà Bái Nguyệt cái người này, tuy rằng kiêu ngạo, nhưng rất có lý trí. Không có đem thủy ma thú phục sinh, cùng hợp thể, đạt được đối phó hắn nói huyền lực lượng nắm bắt trước. Hắn là không dám đối với Linh Nhi các nàng hạ thủ. Mà còn chờ qua đoạn thời gian, Linh Nhi các nàng đến Tây Nam Miêu Cương rồi. Có thể lại đem vạn nhất kiếm phái qua, để ngừa vạn nhất, suy nghĩ, cũng không có cái gì lo âu. Bắt đầu chú ý một chuyện khác, ngắn ngủi thời gian 3-4 tháng đi qua, Âm Nguyệt Vương Triều bên trong xảy ra đại sự, Ma Quân Thất Giả cùng Âm Nguyệt Thái Hậu cư nhiên biến mất. Âm Nguyệt Vương Triều dưới quyền yêu ma đại loạn. Không ít đều trốn ra Âm Nguyệt Vương Triều chỗ ở nhân ma giới. Cho nên mới bị sớm đã có lòng Đạo Huyền biết được. Tuy rằng Đạo Huyền đối nguyên tắc cũng không nhiều hiểu rõ. Nhưng mà đại khái rồi hiểu một chút. Thất giả cái này so sánh phần lớn chính đạo còn thiện lương. Còn nặng hơn tình, thậm chí có nhiều chút ngây thơ ma quân. Sợ rằng đã hiểu thân thế chính mình. Hiện tại hẳn đúng là muốn mang Âm Nguyệt Thái Hậu ẩn thế. Làm một thầy tướng số, vừa chú ý, Đạo Huyền không có lập tức nhúng tay. Tuy rằng hắn đối với cái này thất giả cũng rất có hảo cảm. Còn có cực lớn lợi dụng không gian. Nhưng hắn không gấp, hắn chỉ cần tại nguy cấp xuất thủ là được rồi. Hơn nữa chiếu theo Tư Mã Tam Nương, Yến Dịch Hà. Thất giả và người khác đối với mình tôn kính, còn có địa vị của mình, những người này rất có thể sẽ chủ động mời hắn ra mặt. Đã như thế, hắn tự nhiên càng không vội, chỉ là yên lặng phái người nhìn thấy. Thời khắc chú ý tất cả hướng đi, cửa ải này chú thích, lại là hơn một tháng. Bỗng nhiên, một ngày này, Tư Mã Tam Nương thật đi tới rồi Thiên Vân Môn. Cầu kiến Đạo Huyền, đồng thời, 3-6 tại phía xa phía đông mặt đất, Yến Dịch Hà, Yến Hồng Diệp, Gia Cát Lưu Vân, Thất Giả, Âm Nguyệt Thái Hậu, Kính Vô Duyên, Tiểu Thiến và người khác như kỳ tích tụ với nhau. Mỗi người thần sắc đều là có phần ngưng trọng, sự tình nhắc tới cũng thật vì phức tạp, chính là Thất Giả thân thế được bọn hắn biết rồi. Là chân chính thất thế oán lữ đàn trai. Thất thế oán lữ xưa nay lời đồn, nếu mà thất thế đều không thể kết hợp, kia oán khí của bọn họ liền sẽ dẫn dưới thiên ma tinh. Ma tinh bên trong lực lượng đủ để hủy thiên diệt địa. Âm Nguyệt Vương Triều các đời đến nay, liền là muốn được cổ lực lượng này, hảo đến xưng bá thiên hạ. Thất giả biết mình thân phận sau đó, trải qua mẹ đẻ khuyên giải, dứt khoát từ bỏ thánh quân thân phận, mang theo bị nguyệt ma quấn thân Âm Nguyệt Thái Hậu muốn lánh đời ẩn cư. Cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.